hắn đương nhiên có lý do đánh bại đối thủ, cướp đoạt chìa khóa, nhưng cái lý này do là tới từ ở lão thần côn. Hoàng y nữ tiên nghĩ muốn chìa khóa để ý do, thì là cái gì chứ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục